Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 666, 666. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong cũng không ngu. Quân Liên chỉ đã sớm biết rõ Nga ý đồ. Nói lên kẻ gây họa Tây đưa tới đề nghị. Dẫn tới nơi đó, theo La Cô, bác đơ đi con cờ này. Đóng vào theo La Cô, để không cần không phải lãng phí sao? Trương Dịch Phong vô tình hay hữu ý để lộ ra muốn nâng đỡ bác đơ đi quân phản kháng ý đồ. Pu An liền phấn khởi, đối với bác đơ đi người này. Pu An biết, nhưng không nặng lắm coi. Theo La Cô có hơn 100.000 nước Mỹ đóng quân. Trọng binh tụ tập, hắn cũng không phải là bác đơ đi có thể được việc. Dĩ nhiên, nếu như Nga chịu ủng hộ, không nói đem gạo quân đuổi ra theo La Cô, để cho nước Mỹ rơi vào vũng bùn vẫn dễ như trở bàn tay. Bây giờ Vương quốc Bai Xin muốn ở Trung Đông làm chuyện, trên mặt nổi là đánh cho nước Mỹ thêm phiền toái bằng quảng cáo. Trên thực tế, Pu An cho rằng ngày càng cường đại Vương quốc Bai Xin muốn tại thế giới cách cục trong lên tiếng. C3 diễn đàn, Nam Thái Liên minh, hai đất đai khu tính quốc tế tổ chức khai sáng. Đủ để nói rõ Trương Dịch Phong dã tâm. Pu An đối với lần này âm thầm cảnh giác. Giúp đỡ theo La Cô, hắn không có tỏ thái độ. Trương Dịch Phong cũng không quan tâm. Hắn biết cái này cây gai là vùi vào Pu An trong lòng. Sau này giật dây bác đơ đi không ngừng thân cận Nga. Không sợ Pu An không được làm. Trung Đông, binh ra khu vực giao tranh. Nga chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Trước đoạn thời gian, Pu An vẫn còn ở mộ Ni Đen công khai mắng nước Mỹ giơ cao dân chủ cờ hiệu đánh bá quyền bài. Hốt hút Liên Hiệp Quốc đối với nước Mỹ xuất binh theo La Cô chuyện tiến hành chế tài. Như vậy cũng chính là đánh võ mồm. Hiện ở trong tay có cây đao. Pu An hẳn sẽ cầm cán đao. Hung hăng thọt nước Mỹ một đao. Vương quốc Bai Xin khoảng cách theo La Cô quá xa. Ngoài tầm tay với. Nhưng nếu là Nga chịu ra tay, bác đơ đi tình huống sẽ khá hơn một chút, chưa đến nỗi thời gian ngắn liền bị nước Mỹ làm mất. Nên nói sự việc nói xong, hai người lại tiếp tục khoác lác, dường như đến buổi tối hơn 10 giờ, Trương Dịch Phong mới cáo từ rời đi. Ngày 8 cùng ngày, nhàn rỗi không chuyện gì Trương Dịch Phong đi qua cải trang lối ăn mặc. Ở Gram cách bột dưới sự bảo vệ, du ngoạn Moscow. Bởi vì tới gần duyệt binh, Moscow rất nhiều địa phương tiến hành giới nghiêm. Quân đội vào ở, tiến vào Moscow tất cả nước du khách tăng nhiều. Nga an ninh người phụ trách đề nghị Trương Dịch Phong trở lại. Bảo đảm an toàn, nắng ban mai chợt hiện. Cổ xưa quảng trường đỏ, thần thánh mà uy nghiêm. Quảng trường đỏ là Moscow chứ danh nhất quảng trường. Cũng là Nga quần chúng hội nghị cùng duyệt binh địa phương. Hôm nay là dân thành phố đạt tới du khách nghỉ ngơi nơi. Hàng năm thắng lợi ngày sẽ ở hành động này được duyệt binh hoạt động. Quảng trường đỏ là Moscow sử làm chứng. Cũng là Moscow tượng trưng. Quảng trường đỏ diện tích lớn hẹn là sao quảng trường 15. Hợp đồng dài hạn 700 mét. Bề rộng chừng 130 mét. Mặt đất rất đặc biệt. Toàn bộ do cái thạch phô thành. Tỏ ra cổ xưa thần thánh. Phía tây tiếp giáp phòng bị nghiêm ngặt phủ tổng thống Kerry Mỗ Lâm Cung. Phía bắc vì nước lập sử nhà bảo tàng. Cánh đông mặt đông là thế giới nổi danh 10 nhà cửa hàng bách hóa một trong quốc doanh cửa hàng. Bách hóa, Gam, thường xuyên bị âm dịch vì cổ mỗ thương trường. Cũng là Đông Âu lớn nhất bách hóa thương trường. Nam bộ vì thế giới đẹp nhất nhà thờ, bảy sắc hành tây đầu thánh ngõa tây lý đại giáo đường. Sắp Moscow xong. Đối với quảng trường đỏ, trước muốn giải thích một cái sai lầm, quảng trường đỏ được đặt tên cũng không phải là bởi vì màu đỏ đế quốc. Kerry Mỗ Lâm Cung, ngõ Tây Lý nhà thờ màu đỏ vách tường. Trên lịch sử trong thời kỳ gian rất lâu, những kiến trúc này vách tường đều là màu trắng, cho đến 19 thế kỷ mới đổi thành màu đỏ. Quảng trường đỏ sở dĩ kêu quảng trường đỏ, là bởi vì cổ đại tiếng Nga trong có cái từ này. Có thể hiểu vì màu đỏ, hoặc là xinh đẹp. Sau đó thời đại biến đổi, xinh đẹp hàm nghĩa biến mất, chỉ còn lại màu đỏ, cái ý này, cho nên mới kêu quảng trường đỏ. Duyệt binh thức là một cái quốc gia trọng yếu nghi thức, cũng là hướng ngoại giới biểu diễn bắp thịt thủ đoạn trọng yếu. Nga thành tựu thế giới cường quốc, quảng trường đỏ duyệt binh được nhìn chăm chú. Tới tham gia quảng trường đỏ duyệt binh nghi thức quốc gia có trên 100 cái. Trương Dịch Phong ở nguyên thủ tụ tập địa phương, thấy được rất nhiều người quen cũ. TQ nguyên thủ cổ lão, Ấn Độ Tổng thống Maxey bởi vì nước Indonesia Tổng thống, dĩ nhiên, trong đó khẳng định không thiếu được Úc Thủ tướng Hozia. Hozia thấy Trương Dịch Phong, hừ lạnh một tiếng, đầu vặn đi một bên. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác, tiếp tục cùng cổ lão nói chuyện. Hai người nguyên thủ đứng rất chặt, nhưng chết già không lui tới với nhau. Biểu hiện trên mặt cứng rắn, các ký giả tình thật vỗ xuống một màn này. Phát biểu trên báo chí trên Internet, quân sự bình luận nhà đối với lần này bình luận là hai nước quan hệ đã xuống đến băng điểm, có ngươi vô ngã, Nga thực lực quân sự, không thể nghi ngờ, ở hùng tráng Nga nước trong tiếng ca, ý chí chiến đấu ngẩng cao Nga binh lính ngay ngắn đi qua quảng trường đỏ. Các loại vũ khí tân tiến trang bị, để cho người hoa cả mắt, bầu trời hốt khiếu mà qua hùng ưng, hướng thế giới biểu diễn màu đỏ Nga tan rã sau đó. Nga liên bang thay thế cái trước sừng sững thế giới chi lâm oai hùng. Trương Dịch Phong phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Nước Mỹ Tổng thống Boulevard tựa hồ không có tham dự lần này quảng trường đỏ duyệt binh. Duyệt binh sau khi kết thúc, tất cả nước nguyên thủ hội tụ một đường. Anh Vương quốc thành tựu Vương quốc Baixin ở Âu Châu trọng yếu đồng bạn hợp tác. Thủ tướng tiên sinh mời Trương Dịch Phong phỏng vấn anh. Nam Kim quốc, Saudi Arabia giống vậy phát ra mời. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, vui vẻ đồng ý. Phàm là mời hắn quốc gia, hắn đều đi. Rời đi Moscow phi trường quốc tế, quốc vương tàu, máy bay đặc biệt trước sau bay đi Âu Châu, đổi đường phi châu, cuối cùng trở lại Á Châu. Tham gia ở Ấn Độ cử hành năm 2005 C3 hợp tác diễn đàn nguyên thủ phong hội. Lần này phong hội lên, ba nước nguyên thủ thân thiết trò chuyện, hợp tác trao đổi kéo dài càng sâu. Tại thế giới tất cả quốc chi ở giữa qua lại bay. Trở lại Vương Thành, đã là 20 ngày sau sự việc. Trong khoảng thời gian này, sinh hóa mà thế hai toàn cầu phòng bán vé 800 triệu kim nạp. Đánh vào 1 tỷ kim nạp, tác dụng chậm chưa đủ. Rất nhiều rạp chiếu phim đã hạ tuyến, làm người ta thương tiếc. Nhưng là truyền thông hà quang, nhưng là kiếm bổn mãn bát giật. Bỏ ra rạp chiếu phim chia, diễn viên cát xê, quay phim chi phí sau đó, truyền thông hà quang tới kiếm ít 500 triệu kim nạp. Hơn nữa, nợ cũng không thể tính như vậy, bởi vì là hơn ánh điện ảnh rất nhiều rạp chiếu phim. Đều là Trương Dịch Phong sản nghiệp, sinh hóa mà thế hai hạ tiến sau đó. Truyền thông hà quang dưới cờ sáng mở rạp chiếu phim, bắt đầu đối với phát hiện có rạp chiếu phim màn ảnh tiến hành thăng cấp. Nghênh đón trên lịch sử bộ đầu tiên 3D điện ảnh đến. Cùng lúc đó, truyền thông hà quang đối với Twilight, Transformer, Viên cầu quật khởi, Đạo mộng không gian, Avatar, Đói bụng trò chơi, Công phu gấu trúc cùng hơn 10 bộ hàng loạt điện ảnh hoặc là khoa huyễn mảng lớn kịch bản tiến. Hành biên soạn và chỉnh lý, liệt vào truyền thông hà quang điện ảnh quay phim kế hoạch. Sẽ đem giữ hàng năm hai bộ phim mạnh mẽ tình thế. Vì vậy, Phúc Ca Tư cũng bị nghiệp giới gọi là điên cuồng người máy Phúc Ca Tư. Ngụ ý hắn sẽ không mệt mỏi, quay phim giống như người máy vậy. Trên thực tế, người ta vốn chính là người máy. Quốc sự, sản nghiệp tề phi, duy chỉ có chuyện nhà thiên đầu vạn tự. Mấy ngày nay, Trương Dịch Phong nghiêm túc trải chuốc hắn cùng Giang Thanh Yến quan hệ giữa. Rõ ràng liền phát sinh cảm tình nguy cơ nguyên nhân, quyết định chủ động hướng Giang Thanh Yến nhận sai. Nhưng mà, hắn còn chưa có đi, Giang Thanh Yến liền chủ động tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http